Chương 29, chính danh. Nghe xong phụ thân kể ra, Phương Thần xem như minh bạch. Mẫu thân gia tộc rất cường thế, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục Thần Phong Quốc, mà phụ thân Trô gia tộc, chẳng qua là một cái nho nhỏ gia tộc. Giống như không phải mẫu thân lấy cái chết bức bách, thậm chí gia tộc kia hội lật tay ở giữa hủy diệt Phương gia, đây hết thể đều là bởi vì, bọn hắn cho rằng phụ thân không xứng với mẫu thân. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, hắn cu nở dê không nghĩ tới, trở lại Phương gia nghe được chuyện làm thứ nhất liền là mẫu thân bị người mang đi. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ có một ngày đem mẫu thân tìm trở về. Phương Thần thấp giọng nói. Phương Thiên Ngữ nghe vậy, khẽ lắc đầu, hắn cũng không cho rằng Phương Thần có thể làm đến, dù sao gia tộc kia cường thế, căn bản không phải Phương Thiên Ngữ có thể tưởng tượng. Thần nhi, mẫu thân ngươi trước khi đi nói qua, hy vọng chúng ta có thể vượt qua một cái cuộc sống bình thường, nàng không hy vọng chúng ta đi tìm nàng. Phương Thiên Ngữ thấp giọng nói. Phụ thân Phương Thần mở miệng nói ra, bất quá bị Phương Thiên Ngữ cắt đứt. Thần nhi, chuyện này không cần nhắc lại, không muốn cô phụ mẫu thân ngươi tấm lòng thành. Phương Thiên Ngữ no y nghe vậy, Phương Thần không cần phải nhiều lời nữa, hắn biết mình vô luận nói cái gì, phụ thân cũng sẽ không nghe, làm như vậy giòn tiểu cái gì cũng không nói. Sau một lúc lâu, trong thư phòng bầu không khí một lần nữa khôi phục, Phương Thần mở miệng hỏi. Phụ thân, kia kiện sự tình thứ hai đâu? Phương Thần hỏi. Kiện sự tình thứ hai, là liên quan tới Diệp gia nha đầu. Phương Thiên Ngữ no y Diệp Tử mặc dù Phương Thiên Ngữ không có nói rõ, nhưng là Phương Thần đã minh bạch, Diệp gia khẳng định là đối Phương gia tạo áp lực, muốn giải trừ cái môn này hôn ước. Nhưng là, một khi hôn ước giải trừ, Phương gia sẽ mất hết thể diện, về sau còn thế nào tại Hắc Vân Thành lẫn vào. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong nội tâm, có một cô hoang khí, hết thể đều là bởi vì chính mình thực lực yếu, bằng không Diệp gia cu nở dê sẽ không như vậy. Thần nhi, chuyện này có chúng ta đâu, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Phương Thiên Ngữ no y Phương Thần nhìn thoáng qua Phương Thiên Ngữ, muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu, rời đi thư phòng. Tại trở lại Phương gia ngày thứ hai, Phương Thần đang chuẩn bị rời phòng, đột nhiên thân thể của hắn run lên, ngay sau đó Phương Thần trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Muốn đột phá sao? Phương Thần mừng rỡ không thôi, chợt trực tiếp ngồi xếp bằng, nhanh chóng nhắm mắt lại. Lúc này, Phương Thần trong thân thể, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, xung quanh thân thể của hắn, thiên địa linh khí không ngừng chui vào trong thân thể, rèn luyện thân thể. Phương Thần phát hiện, chính mình xương cốt bên trong, có một ít màu trắng xương mù chậm rãi bay ra, trong nháy mắt Phương Thần tự nhận ra. Là thối thể đan còn sót lại dược hiệu. Phương Thần đại hỉ, lúc này chính là đột phá thời điểm, cái này thối thể đan dược hiệu, có thể trợ giúp chính mình nhanh chóng đột phá. TT xé Phương Thần bắt đầu toàn lực đột phá, thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Một canh giờ qua đi, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, hắn lúc này, đã là đột phá đến luyện khí cảnh ngũ trọng. Luyện khí cảnh ngũ trọng sao? Phương Thần phảng phất tại giống như nằm mơ, ngắn ngủi không đến GN2TNZ bên trong, hắn thế mà mạnh mẽ theo luyện khí cảnh nhất trọng đột phá đến luyện khí cảnh ngũ trọng, cái này trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Phương gia làm Hắc Vân Thành bá chủ, thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất cũng bất quá là luyện khí cảnh ngũ trọng mà thôi. Diệp gia sở dĩ so sánh ra mạnh, một cái phương diện liền là thế hệ trẻ tuổi, nghe nói Diệp gia thế hệ trẻ tuổi Diệp Tử, đã đạt đến luyện khí cảnh lục trọng, phóng nhãn toàn bộ Hắc Vân Thành, thế hệ trẻ tuổi cũng không có người có thế địch. Hô Phương Thần nổ một ngụm trọc khí, sau đó chậm rãi đứng lên. Không nghĩ tới vừa trở lại Phương gia, cảnh giới đã đột phá, đạt tới luyện khí cảnh ngũ trọng Phương Thần. Có lòng tin có thể đối kháng ngũ trọng hậu kỳ võ giả. Bất quá, ngay tại Phương Thần xem xét thân thể thời điểm, đột nhiên kim sắc trái tim lại lần nữa nhảy lên, Phương Thần cảm giác chính mình đối kiếm đạo cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, Phương Thần trong đầu, nhanh chóng đã vận hành lên kim quang kiếm pháp thứ thất kiếm khẩu quyết. Xoạt Phương Thần thân thể, không tự chủ được bắt đầu di động, trong tay của hắn nhẹ nhàng kiếm nhanh chóng vung dậy, từng đạo kim quang, bay lầy trời. Giang giác làm nhẹ nhàng kiếm bên trong, cuối cùng một đạo kiếm quang nhanh chóng bắn mà ra thời điểm, trong nháy mắt đánh nát Phương xa một khối lớn thạch đầu. Phương Thần thấy thế, trên mặt đại hỉ. Không nghĩ tới kim quang kiếm pháp cũng đạt tới thứ thất kiếm. Làm kim quang kiếm pháp đạt tới thứ thất kiếm thời điểm, Phương Thần đã minh bạch, kim quang kiếm pháp sở dĩ mạnh mẽ như thế, cũng là bởi vì, đạt tới thứ thất kiếm kim quang kiếm pháp, đã không thể so với thứ phẩm công pháp yếu. Xem ra bản đầy đủ kim quang kiếm pháp, cũng là một môn thứ phẩm công pháp. Phương Thần thấp giọng nói, có cái này kim quang kiếm pháp thứ thất kiếm, ta có lòng tin có thể cùng luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả đối kháng, thậm chí là luyện khí cảnh lục trọng. Đương nhiên, Phương Thần còn không có tự đại đến cho là mình có thể đánh bại luyện khí cảnh lục trọng. Thần tử. Đúng lúc này, đột nhiên Phương Thần nghe được một đạo tiếng kêu, ngay sau đó liền phát hiện biểu ca Phương Thắng. Thắng ca, ngươi đã đến Phương Thần no y thần tử, hôm nay là Phương gia thế hệ trẻ tuổi thi đấu, ta cố ý tới bảo ngươi. Phương Thắng nói. Gia tộc thế hệ trẻ tuổi thi đấu Phương Thần nghi hoặc hỏi. Đi thôi, tất cả con em đều đi quảng trường, chúng ta QNZ đi qua. Phương Thắng cười nói, lôi kéo Phương Thần đi hướng quảng trường. Làm hai người đi đến quảng trường thời điểm, trên quảng trường, đã là kín người hết chỗ, tất cả Phương gia con em, đều đứng ở trên quảng trường. Tại đài chủ tịch phía trên, có Phương Thần đại bá, nhị bá, còn có Phương Thiên Ngữ. Nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ, Phương Thần đại bá bắt đầu nói chuyện. Hôm nay, là Phương gia chúng ta thế hệ trẻ tuổi thi đấu thời gian, hy vọng ở dê các ngươi có thể lấy được một cái thành tích tốt. Mặc dù Phương gia có chỗ xuống dốc, nhưng là nên có quy củ vẫn như cũ có, thế hệ trẻ tuổi thi đấu, liền là Phương gia mỗi một năm đều muốn cử hành. Hôm nay, vừa lúc bị Phương Thần gặp, Phương Thần xuất hiện, cũng là đưa tới rất nhiều mặt gia con cháu chú ý. Bất quá đại bộ phận đệ tử đều là nhìn lướt qua Phương Thần, liền không lại quan sát. Theo bọn hắn nghĩ, Phương Thần thực lực, căn bản không đủ để uy hiếp được bọn hắn. Đương nhiên, chỉ có Phương Thắng cùng Lý Tổng quản bọn người, mới biết được Phương Thần chân chính thực lực. Tốt, tiếp xuống tranh tài bắt đầu. Phương gia tộc trưởng nói, tăng thêm bằng chi, thế hệ trẻ tuổi tổng cộng có 30 người, 22 đối chiến. Một trận tiếp một trận chiến đấu, tại ngay ngắn có thứ tự tiến hành. Phương Thần một mực tại quan sát. Thần tử, có muốn đi lên hay không lộ hai tay? Phương Thắng hỏi. Phương Thần lắc đầu, cảnh giới của hắn đạt tới luyện khí cảnh ngũ trọng về sau. Phương gia thế hệ trẻ tuổi đã không có người là đối thủ của hắn, hắn đương nhiên sẽ không đi lên lãng phí thời gian. Đáng tiếc. Phương Thắng nghe vậy, khá là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Phương Thần hỏi. Ngươi nếu là không lên đài chiến đấu, Phương Vân khẳng định lại là đệ nhất. Phương Thắng nói. Phương Vân, là Phương Thần đại bá nhi tử, là Phương gia thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên tài, sớm đã đạt đến luyện khí cảnh ngũ trọng, liền xem như tại Hắc Vân Thành bên trong, cũng coi như được một hào nhân vật. Ngay tại Phương Thắng nói chuyện thời khắc, đột nhiên trong đám người, một trận sao động, Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, trên lôi đài, thình lình xuất hiện Phương Vân thân ảnh. Phương Vân người mặc một bộ quần áo màu xanh, trên mặt có một vòng lạnh nhạt nụ cười, đối thủ của hắn là Phương Hồng. Phương Vân ca, mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta sẽ không dễ dàng nhận thua. Phương Hồng cười hì hì nói. Phương Hồng cùng Phương Thắng là thân huynh muội, là Phương Thần nhị bá nữ nhi. Tốt, vậy liền một trận chiến đi. Phương Vân cười nói. Ầm ầm. Phương Hồng nghe vậy, bàn tay nắm chặt, đôi bàn tay trắng như phấn bỗng nhiên vùng vẩy mà ra, từng đạo quyền mang, theo quả đấm của nàng bên trong nhanh chóng bắn mà ra. Phương Hồng thực lực, tiến bộ không ít. Dưới lôi đài, Phương Thần thấp giọng nói. Trong trí nhớ của hắn, Phương Hồng chẳng qua là một cái luyện khí cảnh tam trọng võ giả mà thôi. Nhưng là, Phương Hồng đã trở thành một cái luyện khí cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả. Phương Hồng là Phương gia chúng ta thế hệ trẻ tuổi người thứ hai, đáng tiếc nàng cũng không phải là Phương Vân đối thủ. Phương Thắng có chút tiếc nuối, nói. Phương Thần không nói thêm gì nữa, nhìn xem hai người chiến đấu. Trên lôi đài. Hai người chiến đấu phi thường kịch liệt, Phương Vân không hổ là Phương gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, vừa lên đến tiểu cho thấy thực lực tuyệt mạnh, trực tiếp áp chế Phương Hồng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Hồng từ từ cảm giác không kiên trì nổi. Phanh một tiếng vang thật lớn về sau, Phương Hồng đình chỉ công kích, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, lộ ra một nụ cười khổ. Phương Vân ca, ta thua. Phương Hồng no y hừng muội, thực lực của ngươi cũng không tệ. Có hy vọng ở dê đạt tới luyện khí cảnh ngũ trọng. Phương Vân gật đầu, no y Phương Vân giành được thắng lợi, dưới trận nhiều tiếng hô kinh ngạc. Phương Vân qua đi, vẫn như cũ có không ít tranh tài, nhưng là không có chút nào đặc sắc, rất nhiều người đều không tại ý đài chủ tịch phía trên. Phương Thiên Sơn nhìn xem cùng Phương Thắng đứng chung một chỗ Phương Thần, hỏi, Phương Thần trở về lúc nào? Nghe được đại ca cha hỏi, Phương Thiên Ngữ nói, hôm qua liền trở lại. Đại ca, Phương Thần hôn sự lão nhị Kim Trúc khoáng mạch thấp giọng hỏi. Phương Thần là Phương gia ta binh sĩ, ta thân là Phương gia tộc trưởng, chức trách liền là bảo hộ trong gia tộc mỗi người, giống như hắn Diệp gia khinh người quá đáng, ta không để tâm hoạt động một chút gân cốt. Phương Thiên Sơn trầm thâm nói. Thi đấu kéo dài đến 3 canh giờ, rốt cục phân ra xếp hạng. Thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân là Phương Vân, thứ hai là Phương Hồng, thứ ba làm trọng tài tuyên đọc xong tranh tài kết quả thời điểm, đột nhiên một thanh âm phá vỡ yên tĩnh quảng trường. Ta cho rằng thần tử có thể đi vào thi đấu trước ba. Phương Thắng thanh âm, đột ngột vang lên. Nghe được Phương Thắng thanh âm, đám người đưa ánh mắt tập trung vào Phương Thần trên thân, không rõ Phương Thắng vì sao nói như vậy. Phương Thắng, ngươi có ý tứ gì bài danh thứ ba Phương Long chất vấn? Dùng thần tử thực lực, hoàn toàn có tư cách tiến vào thi đấu trước ba. Phương Thắng no y Phương Thần nghe vậy, cười khổ một tiếng, chính mình không muốn quá mức khoa trương, không nghĩ tới Phương Thắng biểu ca thế mà tại cái này càng sẽ nói loại lời này. Thắng ca. Phương Thần thấp giọng nói. Phương Thần, ta biết trong gia tộc, rất nhiều người đều nói ngươi là phế vật, ta sở dĩ làm như vậy, chỉ là muốn cho ngươi chính danh mà thôi. Phương Thắng lớn tiếng nói.